xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 22, chương 15.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả ta ra, Mai Ngọc đỏ mặt tía tai, nhưng lại bất lực, hắn vội vàng gọi, Bát Trùng Liên, lại không ngờ rằng, ngọn lửa Bát Trùng Thanh Liên sắp tắt lại chưa tắt, vậy mà hoàn toàn thu lại tất cả lệ khí, vây quanh người thiếu nữ, nịnh nọt phát ra ánh sáng ôn hòa ấm áp, tỷ tỷ, cứu ta, đứa trẻ trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, mày mắt đẫm lệ, chỉ vào hai đống thịt nhúc nhích bên cạnh tố cáo. Đều là hắn, đều là Mai Sơn ép ta, là hắn cứ muốn tu luyện tà thuật, nhất định phải là nữ hài chưa cập kê, hút âm khí của họ, ta đều là bị ép buộc. Đồng tử áo trắng khuôn mặt non nớt đáng yêu, đôi mắt đẫm lệ, nghe Chi Lai từng câu từng chữ đều chân thật. Thẩm Khanh cười, khóe mắt đuôi mày là ý cười lười biếng như thường lệ. Trong mắt lại lóe lên một tia sắc bén hiếm thấy ngày thường. Tiểu yêu quái, ngươi có mùi thật khó chịu, chắc hẳn đã ăn không ít người rồi nhỉ? Không, không có, thiếu nữ mày mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, thu lại ý cười, lạnh lùng nói, nhìn ta, người đó là ai? Mai Ngọc theo bản năng ngẩng đầu, đang định lừa gạt cho qua, lại đụng phải ánh mắt sâu như nước. Lập tức chìm đắm trong ánh mắt Thẩm Khanh, mất đi ý thức của bản thân. Siêu thần thuật, bí pháp tiên giới, chỉ cần ánh mắt giao nhau là có thể nhìn thấu biển ý thức của người bị thi thuật. Dưới siêu thần thuật, không gì có thể che giấu. Thẩm Khanh bước vào biển ý thức của Mai Ngọc, men theo dòng sông thời gian lội ngược dòng, tìm kiếm những đoạn ký ức quá khứ, vô số tiếng khóc cầu xin. Cuối cùng chỉ còn lại những thiếu nữ mặc áo cưới rách nát. Khoái cảm quỷ dị khi được thế mà trả thù trả đạp. Nô dịch Mai Sơn, từng màn ký ức như sóng biển dâng lên. Sóng càng lớn, chứng tỏ trong ký ức cả đời càng khắc cốt ghi tâm. Bỗng nhiên, một con sóng lớn ập đến. Nàng thản nhiên liếc nhìn, chỉ là một con yêu núi nho nhỏ. Chúng thuật trói buộc của ta mà còn muốn giãy giụa. Mai Sơn cười khẩy, ép buộc hai chị em trước mặt chưa hiểu sự đời theo hắn xuống núi. Sóng cuộn trào mãnh liệt, Thẩm Khanh thở dài, không tỏ ý kiến, nhấc chân đạp nát con sóng lớn, B-A-N ra điểm điểm óng ánh. Đột nhiên, tâm thần nàng khẽ động, nhìn về phía không xa, khẽ cười. Thì ra ở đây, đầu nguồn dòng sông trong vắt thành suối. Thẩm Khanh cúi đầu nhìn xuống mặt nước trong veo phía dưới. Có chút ngạc nhiên, vậy mà lại là những tháng ngày trong núi sâu của thiếu nữ Mai Châu và đứa trẻ Mai Ngọc. Có lẽ là nhận thấy nguy hiểm, trong nước suối gợn sóng lăn tăn. Thẩm Khanh giật mình, chỗ sâu nhất trong biển ý thức của Mai Ngọc vậy mà bị người nào đó đặt cấm chế. Nàng vừa chạm vào, cấm chế liền không chút do dự ra lệnh cho Mai Ngọc tự hủy. A, đôi mắt nhắm nghiền của Mai Ngọc đột nhiên mở ra. Chảy xuống từng giọt huyết lệ, trên mặt hiện ra nỗi đau đớn vô tận. Sợi bạc, thanh liên, THIT, H, ể đứt đoạn, đều dần dần trở nên trong suốt, chậm rãi tiêu tán, hừ. Thẩm Khanh lập tức thoát khỏi biển ý thức của Mai Ngọc. Khẽ hừ một tiếng, cấm chế thần bí ở sâu trong biển ý thức của Mai Ngọc đã chứng minh suy đoán của nàng. Đằng sau sự kiện Thanh Sơn Thôn, còn có một kẻ chủ mưu ẩn giấu sâu hơn. Cách chương.